Linh Vũ Thiên Hạ. Tác giả Vũ Phong. Thực hiện audio cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 21. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói: "Không có gì, ca ca của Tâm Đồng không phải con người, vậy thôi." Lục Tâm Đồng nghịch ngợm trước mắt, hỏi dồn: "Sư phụ, nếu ca ca không phải con người thì là gì?" Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đáp: "Tiểu tử này là yêu nghiệt." Trong phòng, Lục Thiếu Du đột phá xong năng lượng chân khí trong người chưa tiêu hao bao nhiêu, hắn luyện hóa tiếp. Vầng sáng nhạt bao phủ người Lục Thiếu Du, ngoài cửa có Tiểu Long hộ pháp. Thời gian chậm rãi trôi. Từ buổi chiều đến trạng vạng, trong vòng mấy canh giờ tin Phi Linh Môn đột nhiên đến tiêu diệt đệ tử Cửu Hoa Môn trong trấn Đoàn Sơn đất lan khắp trấn. Ngoài trấn treo hơn 100 xác đệ tử Cửu Hoa Môn trên cây, người đi ngang qua ra đầu tê dại, thầm rùng mình. Mọi chuyện trong trấn Đoàn Sơn do một tay Hồ Nam Sinh lo. Ban đêm các chủ tiệm tìm đến Hồ Nam Sinh hỏi tình huống trấn Đoàn Sơn. Hồ Nam Sinh làm theo Lục Thiếu Du dặn dò. Cửu Hoa Môn trấn lột tiến cống nửa năm thì trấn Đoàn Sơn khỏi cần nộp tiến cống trong thời gian này. Cửa tiệm bị hư hỏng nặng sẽ được giảm bớt tiến cống. Các chủ tiệm trấn Đoàn Sơn biết tin rất vui mừng. Cửa tiệm gia đình Nhan Kỳ lúc ban đêm rất náo nhiệt. Các chủ tiệm biết Nhan Kỳ vào Phi Linh Môn còn là đệ tử thân truyền. Nghe nói Nhan Kỳ có thể trở thành linh giả. Hiện tại trấn Đoàn Sơn là địa bàn của Phi Linh Môn. Thế là bọn họ kéo đến nịnh bợ. Cửa tiệm nhỏ nhận quà chất đầy phòng. Nhiều chủ tiệm hâm mộ phu thê sinh ra nữ nhi tài giỏi. Sau này không cần nộp tiến cống nữa. Chỉ một điều này giã bớt đi số lớn kim tệ. Đến bây giờ Nhan Kỳ vẫn không tin những gì gặp được. Nàng thật sự có thể trở thành linh giả cao cao tại thượng sao? Nhưng các cường giả Phi Linh Môn sẽ không lừa gạt nàng. Nhan Kỳ quyết tâm khi nào vào Phi Linh Môn sẽ chăm chỉ tu luyện. Hôm sau, Hồ Nam Sinh bận rộn quản lý trấn Đoàn Sơn, các việc lặt vặt nhìn thì không nhiều nhưng rất tốn thời gian. Hồ Nam Sinh bận rộn choáng váng mặt mày, trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Tham gia Phi Linh Môn đúng là lựa chọn sáng suốt nhất đời gã, sau này sẽ vinh hoa phú quý. Chỉ cần đi theo tiểu trưởng môn thì tương lai tươi sáng. Thời gian tựa hạt cát trôi nhanh theo Lục Thiếu Du tu luyện. Chớp mắt đến sáng ngày thứ ba, Lục Thiếu Du đã bế quan 2 ngày 3 đêm. Tia nắng sớm chiếu xuống, gió nhẹ thổi, mùi thơm thoang thoảng, mùi đất nhàn nhạt trong không khí. Lúc này là đầu xuân, bất giác mùa đông héo ùa giờ đầy cỏ xanh cành nảy mầm, khắp nơi đầy ý xuân. Lục Thiếu Du thở hắt ra, phù, ánh sáng vàng rút vào người, Lục Thiếu Du mở mắt ra, tia sáng chợt lóe trong con ngươi. Hiện tại Lục Thiếu Du đã gần đạt tới Vũ Sư Lục Trọng hậu kỳ. Cắn nuốt Vũ Sư Lục Trọng trừ tạp chất chừa tinh hoa. Hắn có được chân khí không đủ để đột phá đến Vũ Sư Thất Trọng. Được trình độ này Lục Thiếu Du đã rất vừa lòng, hắn duỗi lưng, lười biếng cười. Lục Thiếu Du chợt biến sắc mặt nói: "Nguy rồi, sắp không kịp." Tính thời gian thì đoàn người Trình Anh sắp đến Cửu Hoa Môn, hắn phải đi nhanh. Lục Thiếu Du lao ra khỏi phòng, vội vàng hét lên: "Đông lão, chúng ta đi mau." Lục Thiếu Du triệu hoán Thiên Sĩ Tuyết Sư Tiểu Long ngóc đầu nhỏ bò lên vai Lục Thiếu Du. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh dắt Lục Tâm Đồng đến trước mặt Lục Thiếu Du. Đi đi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cảm giác khí thế từ người Lục Thiếu Du. Lão đã chết lặng, thực lực tăng cường quá yêu nghiệt. Lục Thiếu Du dặn dò Hồ Nam Sinh mấy câu. Cùng thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư bay nhanh đi Cửu Hoa Môn. Hồ Nam Sinh ở lại Cửu Hoa Môn tiếp tục quản lý mọi thứ. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh lướt đi cực nhanh, dòng không khí xẹt qua hai bên. Lục Thiếu Du thúc giục: "Tuyết Sư, nhanh chút nữa." Thiên sĩ tuyết sư gầm gừ. Dai dai. Thiên sĩ tuyết sư đập cánh nhanh, tốc độ lại tăng lên mấy phần. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư cảm nhận hơi thở của nó, lão lên tiếng. Thực lực của thiên sĩ tuyết sư dường như mạnh hơn nhiều, sắp đột phá thì phải. Lục thiếu du hỏi. Đông lão, huyết mạch của thiên sĩ tuyết sư nếu mạnh nhất có thể đột phá đến đẳng cấp gì? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh trả lời. Chắc là bát giai. Nhưng đến đẳng cấp tứ giai thì tốc độ tăng trưởng tu vi của thiên sĩ tuyết sư sẽ chậm nhiều. Trước tứ giai bình thường các yêu thú tu luyện cực nhanh, đây là thiên phú của yêu thú. Lục thiếu du nhẹ gật đầu. Trong thiên linh lục cũng có nói đến điều này. Yêu thú đến đẳng cấp tứ giai sẽ ngưng tụ yêu đan, yêu thú huyết mạch kém cả đời không thể ngưng tụ yêu đan. Điều này có nghĩa là yêu thú huyết mạch kém mãi mãi dừng lại ở tam giai. Đẳng cấp tứ giai là một cửa ải với tất cả yêu thú. Sau khi ngưng tụ yêu đan, yêu thú sẽ thăng cấp thành yêu thú tứ giai. Nhưng đến đẳng cấp này tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều. Trời công bằng, thân thể yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều nên đổi lại yêu thú tu luyện chậm hơn nhân loại. Lục thiếu du đã chuẩn bị sẵn dược liệu nuôi dưỡng, chờ tới lúc hắn sẽ giúp yêu thú đột phá tu luyện. Ba người cưỡi trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhanh như tia chớp xẹt qua không trung. Tốc độ của thiên sĩ tuyết sư đã mau đến cực hạn. Cửu Hoa Môn là sơn môn khá nổi tiếng trong khu vực biên giới cổ vực gần sơn mạch Vũ Đô. Đệ tử trong sơn môn có mười mấy cường giả vũ phách, hai cường giả vũ tướng. Cửu Hoa Môn đủ sức lọt vào hàng đầu thế lực hạng ba. Cửu Hoa Môn nằm ở Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn kéo dài mấy trăm dặm, sơn môn của Cửu Hoa Môn nằm trên Cửu Hoa Phong cao nhất. Nơi này địa thế hiểm áp, dễ thủ khó công. Buổi chiều ánh nắng đầu xuân không chói mắt, thiết kỷ lao nhanh qua tốc lên bụi đất. Thường Lỗi nói, Trịnh trưởng lão, đằng trước là Cửu Hoa Môn, sao trưởng môn và đại trưởng lão còn chưa đến? Trịnh Anh nói, lát nữa trưởng môn, đại trưởng lão sẽ đến, chúng ta đi qua trước. Trưởng môn có yêu thú phi hành thiên sĩ tuyết sư, tốc độ nhanh hơn chúng ta nhiều. Giá. Mọi người thúc ngựa dơ roi chạy rầm rập. Đệ tử phi linh môn hơi căng thẳng nhưng đa phần là hưng phấn. Một lát sau, một tòa núi lớn đã ở trong tầm mắt người phi linh môn. Đã đến Cửu Hoa Môn. Chương 299. Chỉ bằng vào các ngươi. Trong đại điện rộng rãi của Cửu Hoa Môn có mười mấy trưởng lão đang bàn bạc với Mạc Thiên Vấn. Trưởng môn, lâu như vậy không thấy Lôi trưởng lão trở về, có khi nào đã xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Vấn biểu tình trầm trọng nói. Lôi trưởng lão là tu vi vũ phách bát trọng, đối phó một vũ sư nho nhỏ chắc không sao, trừ phi xảy ra biến cố gì. Tổn thất một vũ phách bát trọng là đả kích lớn cho Cửu Hoa Môn. Trong mười mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn chỉ có hai người là vũ phách bát trọng. Một người là vũ phách cửu trọng. Số còn lại toàn là vũ phách tứ trọng, ngũ trọng. Có mấy người tu vi vũ phách nhất trọng, nhị trọng. Một trưởng lão áo lam nét mặt xa sầm nói. Chẳng lẽ là người Dược Vũ Tông nhúc tay? Mạc Thiên Vấn suy tư một lúc sau nói. Chắc không đâu, e rằng đã gặp biến cố gì khác. Trong đại điện Cửu Hoa Môn, Mạc Thiên Vấn đang thảo luận về Lôi trưởng lão thì một đệ tử đẳng cấp vũ sư xông vào. Đệ tử Cửu Hoa Môn hoảng hốt nói. Trưởng môn, nguy rồi. Có mấy trăm người đằng đằng sát khí chạy tới Cửu Hoa Môn chúng ta. Mạc Thiên Vấn biến sắc mặt hỏi. Là ai? Người đến bao xa rồi? Đệ tử Cửu Hoa Môn trả lời. Bẩm trưởng môn, không thấy rõ là ai, người đến còn cách mấy chục dặm. Mạc Thiên Vấn sắc mặt âm trầm nói với trưởng lão mặc trường bào màu vàng bên cạnh. Triệu trưởng lão, lập tức cưới yêu thú phi hành đi điều tra ngay. Triệu trưởng lão lên tiếng. Tuân lệnh trưởng môn.

lão nhân áo đen cho trưởng lão họ Triệu cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một thanh niên đẳng cấp vũ sư thì không biết trời cao đất rộng quát to. Ngươi là ai? Các ngươi mới chán sống rồi đó. Phi linh môn nhỏ xíu các ngươi sao có thể đối nghịch lại cửu hoa môn chúng ta? Thanh niên vũ sư mới dứt lời, trưởng lão họ Triệu biến sắc mặt ngay. Thanh niên này là nhi tử duy nhất của trưởng môn, vì cho rằng có náo nhiệt để xem nên trưởng lão họ Triệu mới mang gã theo. Trưởng lão họ Triệu cảm nhận khí thế từ lão nhân áo đen, trong lòng trưởng lão họ Triệu không tự tin chút nào. Trưởng lão họ Triệu đang đợi trưởng môn, các trưởng lão đến. Nếu không e ngại lão nhân áo đen thì trưởng lão họ Triệu đã đánh nhau từ lâu. Trong khi trưởng lão họ Triệu thay đổi sắc mặt, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không giận ngược lại nở nụ cười. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười nhạt nói với thanh niên vũ sư. Người cửu hoa môn thật là không biết trời cao đất rộng. Cũng tốt, để ta dạy ngươi bài học. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh dứt lời. Người không nhúc nhích nhưng không gian dao động khuyết tán từ người lão. Hơi thở lạnh lẽo kỳ dị. Thanh niên vũ sư đứng trên phá phong lộ bỗng chốc không khí quanh thân gã thò ra vô số xúc tu tia sáng đen bao trùm gã lại. Trưởng lão họ Triệu biến sắc mặt hét lên. Thiếu trưởng môn cẩn thận. Trưởng lão họ Triệu biết thanh niên vũ sư chọc vào cường giả không nên trêu vào, thủ ấm thay đổi, hai luồng chỉ quang bắn ra. Nhưng trưởng lão họ Triệu chỉ có tu vi vũ phách thất trọng, làm sao sánh bằng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Chương 300. Độc xuất phát uy, hai luồng chỉ quang vừa bắn ra đã bị vô số xúc tu tia sáng đen ăn mòn thành xương khói. Chỉ ấm không gây ảnh hưởng gì cho xúc tu tia sáng đen, chúng nó nhanh như tia chớp bao phủ toàn thân thanh niên vũ sư. Vù vù vù. Vô số xúc tu tia sáng đen vặn vẹo bao phủ thanh niên vũ sư biến sắc mặt. Những xúc tu tia sáng đen chui vào trong cơ thể thanh niên. Bùm bùm bùm. Cùng lúc đó tiếng nổ trầm đục vang lên, thân thể thanh niên nổ tung. Trong không trung chỉ còn lại huyết vụ màu đen khuyết tán bốn phía, vụ nổ bạo động, huyết vụ tứ tán. Mười mấy đệ tử cửu hoa môn dính phải huyết vụ nháy mắt quần áo bị ăn mòn, da rẻ thối rữa. Tiếng gào rú thảm thiết vang lên. A, các đệ tử cửu hoa môn gào lên thê thảm rớt xuống yêu thú phá phong lộ. Trưởng lão họ Triệu lập tức sửng hộ thân cương khí mới may mắn thoát nạn, biểu tình kinh hoàng. Trưởng lão họ Triệu thì thào. Linh giả. Linh giả. Vù vù vù. Dưới chân cửu hoa sơn phía xa một đống người lao nhanh đến. Người cửu hoa môn đã đến. Một tiếng quát lớn truyền đến. Ai càn rỡ trong đại bàn cửu hoa môn ta? Mười mấy người xuất hiện trong tầm mắt. Là trưởng môn cửu hoa môn Mạc Thiên Vấn. Các trưởng lão vội vàng chạy đến. Lục Thiếu Du chào hỏi. Mạc Thiên Vấn, chúng ta lại gặp mặt. Lục Thiếu Du nhìn đám người cửu hoa môn. Hai vũ tướng, mười mấy vũ phách. Trên cửu hoa sơn phía xa có 800-900 đệ tử rầm rộ kéo đến. Thực lực tổng thể này mạnh hơn phi linh môn. Đám người Mạc Thiên Vấn nhìn Lục Thiếu Du đứng trên lưng thiên sĩ tuyết sư bay giữa trời. Lục Thiếu Du là tiểu tử nhà ngươi. Mạc Thiên Vẫn xem xét 300 đệ tử phi linh môn, nhìn đống huyết vụ trước mặt, gã biến sắc mặt nhoi. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão họ Triệu trả lời. Bẩm trưởng môn, thiếu trưởng môn đã bị giết. Mạc Thiên Vẫn ngây như phỗng. Cái gì? Hồi lâu sau trán Mạc Thiên Vẫn nổi gân xanh, biểu tình cực kỳ tức giận. Mạc Thiên Vẫn hét to một tiếng. Là ai làm? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thản nhiên nói. Là ta. Mạc Thiên Vẫn đằng đằng sát khí ham dọa thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ khiến ngươi đền mạng cho nhi tử của ta. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng cười. Vậy sao? Ta sẽ tiến phụ tử các ngươi xuống âm tào địa phủ gặp nhau. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không thèm quan tâm Mạc Thiên Vấn đe dọa. Lục Thiếu Du nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, dạy ba con chim nhỏ một bài học. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống to. Dai dai. Thanh âm chấn động không gian gợn sóng, thanh âm điếc tai xuyên thấu phương xa. Két. Ba con phá phong lộ cửa hoa môn sao động. Khí thế của Thiên Sĩ Tuyết Sư chấn áp. Mặc kệ người cửa hoa môn cố gắng chấn an thì ba con phá phong lộ vẫn nổi loạn. Tiểu Long không cam lòng yếu thế, co duỗi lưới gầm gừ. Di di. Khí thế vô hình bao phủ bốn phía. Ba con phá phong lộ run rẩy, đôi cánh cứng ngắc lảo đảo như say rượu. A, đệ tử cửa hoa môn trên lưng ba con phá phong lộ té từ trên cao xuống. Trưởng lão họ Triệu đứng trên lưng phá phong lộ cũng lảo đảo, biểu tình kinh hoàng. Yêu thú của đối phương rõ ràng có huyết mạch rất cao, nếu phá phong lộ không bị áp chế tuyệt đối thì đã không như thế này. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng nói. Chết đi. Ánh sáng đen bộc phát từ người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, khói đen bao phủ cả bầu trời. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhanh như tia chớp biến mất khỏi lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Khi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh xuất hiện đã đến trước mặt trưởng lão họ Triệu cửa hoa môn, khói đen đậm đặc lan tỏa. Trưởng ấm ánh sáng đen vỗ ra, không gian bị vặn vẹo, trưởng ấm bao phủ trưởng lão họ Triệu. Trưởng lão họ Triệu biến sắc mặt nhanh chóng đánh ra thủ ấm nhưng chợt phát hiện không thể nhúc nhích. Không gian nơi trưởng lão họ Triệu đứng hoàn toàn vặn vẹo. Chân khí bị đóng băng. Ánh sáng đen tê. To. À. Mơ. Uy hôi phong kín không gian chui vào người trưởng lão họ Triệu. Ánh sáng đen nhanh như tia chớp sộc vào não trưởng lão họ Triệu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đổi thủ ấm. Phá. Cơ thể trưởng lão họ Triệu nổ tung. Hóa thành huyết vụ tung tóe trong không trung. Tu vi vũ phách không đối kháng nổi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Hai người cách biệt thực lực quá lớn. Phá phong lộ bị thôi hồn độc xuất đông vô mệnh giết. Cái xác khổng lồ nặng nề té ngã dưới đất. Linh xuất là cường giả linh xuất. Ngay lúc này, Mạc Thiên Vấn, đám đệ tử cửu hoa môn đã nhìn ra lão nhân áo đen đứng trong không trung là cường giả linh xuất. Chỉ khi đến đẳng cấp linh xuất mới lơ lửng giữa trời được. Nhưng bọn họ không biết mặt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Dai dai. Thiên Sĩ Tuyết Sư Tiểu Long chấn nhiếp hai con phá phong lộ ùa rũ. Đệ tử cửu hoa môn trên phá phong lộ té từ trời cao xuống, ai nấy gào rú thảm thiết. Té đứt tay gãy chân. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đáp xuống cạnh Mạc Thiên Vấn, hỏi móc. Chẳng phải muốn báo thù cho nhi tử của ngươi sao? Thế nào? Sao vẫn chưa ra tay? Mạc Thiên Vấn biến sắc mặt nói. Đại nhân, đây là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Không biết đại nhân và phi linh môn có quan hệ gì? Trước mặt cường giả linh xuất, cơn giận của Mạc Thiên Vấn biến thành kinh sợ. Lục Thiếu Du để Lục Tâm Đồng ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, hắn mang Tiểu Long nhảy xuống đất. Mạc Thiên Vấn, vị này là đại trưởng lão của phi linh môn ta. Cửu hoa môn phái người ám sát ta thủ đoạn qua vô sỉ. Lòng Mạc Thiên Vấn lạnh lẽo. Đại trưởng lão của phi linh môn. Phi linh môn có cường giả linh xuất. Sao có thể như vậy? Cường giả như vậy làm sao ở trong phi linh môn được? Mạc Thiên Vấn hơi thụt lùi, biểu tình kinh khủng hỏi. Các ngươi muốn sao? Nếu ngươi đối phó cửu hoa môn ta thì Tuyệt Vũ Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tuyệt Vũ Tông thì sao? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi chết được rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lao hướng Mạc Thiên Vấn. Mạc Thiên Vấn nét mặt xa sầm quát. Ta liều mạng với ngươi. Mạc Thiên Vấn dù gì là chủ một môn thực lực vũ tướng ngũ trọng bị dồn đến đường cùng tất nhiên không cam lòng.

Từ lúc gã đồng ý tham gia phi linh môn đã định trước không có năng lực chống cự. Nam nhân trung niên bất đắc dĩ uống đan dược thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đưa cho. Bùm bùm bùm. Phía xa vang tiếng nổ điếc tai. Đệ tử phi linh môn nhờ có Lục Thiếu Du hôn đúc vô hình trung phong cách sống hắn. Ai nấy khát máu. Tâm ngoan thủ lạc. Đệ tử phi linh môn dốc hết sức công kích. Đệ tử cửu hoa môn chỉ có nước chờ bị tàn sát. Đệ tử cửu hoa môn đầu hàng đứng một bên, không ngừng có đệ tử cửu hoa môn đầu hàng. Mấy con yêu thú khôi lỗi như cỗ máy giết chóc đánh đâu thắng đó. Máu chảy rộng con đường. Trong hỗn chiến không người địch nổi. Thấy ba con khôi lỗi, vẻ mặt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh giật mình hỏi Lục Thiếu Du. Trưởng môn tìm đâu ra khôi lỗi thế? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn khôi nhất chằm chằm, ánh mắt lão sắc bén nhìn ra được khôi nhất siêu phàm. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm nói. Cái này, vô tình có được. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không tin lời Lục Thiếu Du, lão liếc hắn một cái, không hỏi thêm. Tóm lại tiểu tử này có rất nhiều bí mật lão không biết. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không đoán được Lục Thiếu Du tự mình luyện chế, lão cho rằng sau lưng hắn có núi dựa cường đại. Dù bây giờ Lục Thiếu Du nói cho thôi hồn độc xuất đông vô mệnh biết là hắn tự mình luyện chế mấy khôi lỗi thì lão cũng không tin. Lấy khôi nhất làm ví dụ. Khôi lỗi tứ cấp hậu giai. Linh tướng bình thường cũng khó luyện chế ra chứ nói gì thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không tin Lục Thiếu Du là linh giả. Vũ giả toàn hệ cộng thêm linh giả, nếu có loại người này thì những người khác không cần sống trên đời nữa. Các đệ tử cửu hoa môn buông xuôi để mặc bị tàn sát. Hơn 800 đệ tử có một nửa bị giết. Đặc biệt đệ tử chết vào tay khôi lỗi yêu thú thì rất thảm, tay chân cụt khắp nơi. Máu nhuộm đỏ mặt đất dưới cửu hoa sơn. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú toàn trường. Trong cửu hoa môn có gần 300 người đầu hàng, chỉ có mấy chục người liều mạng chống cự, không ảnh hưởng toàn cục. Lục Thiếu Du lòng máy động, thu. Nam nhân trung niên trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Thiếu Du thu ba khôi lỗi vào túi không gian. Lục Thiếu Du không muốn lộ ra bí mật chứ vật giới chỉ, chờ có sảnh lại chuyển khôi lỗi vào chứ vật giới chỉ sau. Lục Thiếu Du thu thị huyết yêu lang, lục yêu mãng thiểm điện hắc báo vào không gian thú năng. Nhìn ba con yêu thú bị Lục Thiếu Du thu vào không gian thú năng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nghĩ ngay hắn có lẽ là người của Vạn Thú Tông. Chỉ Vạn Thú Tông mới có loại thủ đoạn này. Bùm bùm bùm. Đệ tử phi linh môn vây công, những phần tử liều mạng chống cự của cửu hoa môn đã bị giết chết. Gần 300 đệ tử cửu hoa môn đầu hàng nhìn đệ tử phi linh môn giết chóc, bọn họ ngây như phỗng. Mấy trưởng lão cửu hoa môn đầu hàng biểu tình kinh hoàng, thực lực của phi linh môn vượt xa bọn họ tưởng tượng. Chương 303. Hộ pháp quy hàng giết chết đệ tử cửu hoa môn ngoan cố cuối cùng. Đệ tử phi linh môn không cần Lục Thiếu Du dặn dò đã quen tay dọn dẹp chiến trường. Lột hết túi không gian, vũ khí trên người xác chết, không chừa một thứ nào. 300 đệ tử cửu hoa môn đầu hàng cũng không thoát khỏi. Hồ Nam Sinh dẫn mấy chục đệ tử phi linh môn đi chân lột hết tiền tài. Chỉ còn kém lột sạch đồ tù binh. Lục Thiếu Du quan sát chiến trường, biểu tình trầm trọng. Tuy lần này tiêu diệt cửu hoa môn nhưng thực lực của đệ tử phi linh môn quá bình thường. 350 đệ tử có 7-80 người bị thương nặng, 6-70 người chết. Loại hao tổn này đối với phi linh môn hiện tại là con số lớn. Muốn phi linh môn mạnh hơn nữa, trừ bồi dưỡng đệ tử của mình ra phải nhanh chóng nuốt thế lực khác. Nếu không trong thời gian ngắn phi linh môn sẽ không lớn mạnh được bao nhiêu. Trình Anh Trần Tân Kiệt thường lỗi cầm nhiều túi không gian giao cho Lục Thiếu Du. Tiền tài trên người đệ tử cửu hoa môn đều bị chấn lột sạch. Trưởng môn, đây là tất cả thu hoạch.

Chỉ giây lát đã thôn phệ sạch thanh niên linh sư lục trọng. Bắt đầu luyện hóa. Mấy việc khác trong cửa hoa môn không cần Lục Thiếu Du lo, hắn có thể yên tâm luyện hóa. Giữa trưa cùng ngày, ba trưởng lão Trình Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi dàn xếp xong tất cả rời đi cửa hoa sơn. Mỗi người kêu một trưởng lão cửa hoa môn dẫn đường đi ba thị trấn trong địa bàn cửa hoa sơn. Trong cửa hoa môn có nhiều địa bàn, lớn hơn La Sát môn rất nhiều. Ba thị trấn to hơn trấn Hoa Môn, trấn Đoàn Sơn. Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua ba thị trấn này, hắn đã ra lệnh ba trưởng lão đi càn quét. Trong ba thị trấn có trưởng lão cửa Hoa Môn trấn thủ. Nhưng Trình Anh, Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt mang theo trưởng lão cửa Hoa Môn đi ba thị trấn cũng đủ đối phó. Giờ phút này, trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng luyện hóa năng lượng linh lực đã cắn nuốt. Luyện hóa sơ là thành linh lực của mình. Linh lực tăng mạnh, linh hồn của Lục Thiếu Du cũng được tầm bổ. Ban đêm, khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng vọt. Lần trước hắn nuốt hai phần linh hồn thần dịch đẳng cấp linh lực đến trung kỳ linh sư tứ trọng. Giờ đây có linh lực cắn nuốt quán thông, linh lực của Lục Thiếu Du không ngừng tăng lên. Vầng sáng trong suốt bao bọc người Lục Thiếu Du dần rực rỡ hơn. Trong đầu Lục Thiếu Du cảm giác không gian linh lực chứng đầy, linh lực vẫn còn tiếp tục luyện hóa quán thông. Một lát sau, linh lực bàng bạc đã tràn ngập không gian trong đầu Lục Thiếu Du đến mức không thể tăng thêm được. Lục Thiếu Du biết lúc này đã đến bờ đột phá. Lục Thiếu Du tập trung tinh thần, hét thầm. Áp xúc đột phá. Thủ ấm thay đổi, Lục Thiếu Du điều khiển linh lực trong không gian linh lực đè xuống. Không gian khí hải trong đầu Lục Thiếu Du vang tiếng nổ trầm đục, năng lượng to lớn áp xúc khuyết tán. Bùm! Trong không gian linh lực trong đầu Lục Thiếu Du vang lên tiếng nổ, ánh sáng quanh thân hắn chói lòa, khí thế tăng vọt. Không gian khí hải tăng lớn gấp mấy lần, linh lực cuồng bạo lại sôi trào. Chương 304. Một nữ nhân cùng lúc đó. Lực lượng lớn mạnh vô hình xông vào não Lục Thiếu Du. Linh hồn lực thực chất hóa nhiều hơn. Đã là mây mù trắng xóa tụ tập sâu trong linh hồn. Khí thế thật lâu sau ổn định lại, giờ Lục Thiếu Du đã là linh sư ngũ trọng. Lục Thiếu Du không dừng lại, tiếp tục luyện hóa linh lực cắn nuốt trong đầu. Lục Thiếu Du vừa mới đột phá chỉ tiêu hao gần một nửa linh lực. Linh lực của linh sư lục trọng mới rồi làm Lục Thiếu Du suýt không tiêu hóa được, mạnh hơn năng lượng hai phần hồn thần dịch nhiều. Giữa trưa ngày thứ hai, ba trưởng lão trở lại cửa hoa môn, mang theo nhiều đệ tử đầu hàng. Thu hoạch của Trình Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi rất khả quan, quét sạch ba thị trấn. Sáng ngày thứ ba, Lục Thiếu Du thở hắt ra. Phù! Lục Thiếu Du mở mắt ra, đôi mắt sâu như ngôi sao, khí thế mạnh hơn hai ngày trước rất nhiều. Lục Thiếu Du cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy linh lực, lẩm bẩm. Linh sư ngũ trọng đỉnh phong, chưa đến linh sư lục trọng, vẫn thiếu một chút. Năng lượng linh lực cắn nuốt từ linh sư lục trọng đã bị Lục Thiếu Du luyện hóa hết. Đẳng cấp linh lực là đỉnh linh sư ngũ trọng. Cách linh sư lục trọng còn một khoảng nhỏ. Vù vù vù. Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất, tiểu long hộ pháp bên ngoài thân thiết bò lên người hắn, lưới co duỗi. Thiên sĩ tuyết sư cũng ngoan ngoãn gần sát Lục Thiếu Du. Trong đại điện cửu hoa môn, Trình Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi giao thu hoạch từ ba thị trấn cho Lục Thiếu Du. Trưởng môn, Lục Thiếu Du nói với mọi người. Dọn dẹp tất cả xong chưa, mọi người rời khỏi cửu hoa sơn trở về phi linh môn. Trần Tân Kiệt khó hiểu hỏi. Trưởng môn, chúng ta không lấy địa bàn cửu hoa môn sao? Lục Thiếu Du trả lời. Địa bàn của cửu hoa môn không liên quan chúng ta, giờ mọi người cùng trở về phi linh môn. Ta và đại trưởng lão chút nữa sẽ cưới thiên sĩ tuyết sư về sau. Tuân lệnh trưởng môn. Đám người không dám hỏi nhiều, nhanh chóng đi sắp xếp. Mọi người lùi xuống, Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh lên tiếng. Ngươi thật sự nỡ buông tay. Địa bàn Cửu Hoa Môn khá lớn. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Đông lão, không phải ta nỡ mà là không có thực lực nuốt vào. Nếu ta nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn thì Phượng Vũ Tông sẽ không để yên. Địa bàn Cửu Hoa Môn to lớn, Lục Thiếu Du không thèm mới lạ. Lục Thiếu Du tiêu diệt Cửu Hoa Môn là có cớ đàng hoàng, nhưng không có lý do nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn. Huống chi chủ nhân thật sự địa bàn của Cửu Hoa Môn là Phượng Vũ Tông. Nếu Lục Thiếu Du nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn tức là khiêu khích Phượng Vũ Tông. Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh khen ngợi nhìn Lục Thiếu Du. Đúng vậy. Phượng Vũ Tông sẽ không để Phi Linh Môn nuốt địa bàn Cửu Hoa Môn. Hiện tại Phi Linh Môn cũng không có thực lực đó. Nên nhịn đau bỏ cuộc là hơn. Lục Thiếu Du nghiến răng. Rồi sẽ có ngày ta cướp lại. Chờ khi nào thực lực Phi Linh Môn lớn mạnh thì không cần e ngại gì Phượng Vũ Tông nữa. Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh nói. Ha ha ha, ta tin tưởng tiểu tử nhà ngươi, ngày đó sẽ không xa. Một già một trẻ cười gian. Dưới Cửu Hoa Sơn có gần 600 người rầm rộ rục ngựa đi bốc lên bụi mù. Đường đường là Cửu Hoa Môn, giờ đây người đi lầu trống. Dưới chân núi máu chảy thành sông, mấy trăm thi thể nằm la liệt nhưng không ai dọn dẹp. Lục Thiếu Du cố ý để đó cho Phượt Vũ Tông xem. Xung quanh Cửu Hoa Sơn có nhiều thế lực nhỏ, hai ngày nay phát hiện biến cố ở Cửu Hoa Sơn, bọn họ kéo đến xem. Mãi khi người Phi Linh Môn rời đi mới dám tới gần. Nhìn Cửu Hoa Môn bị diệt làm nhiều người hút ngụm khí lạnh, có người nhận ra là Phi Linh Môn làm. Thoáng chốc danh tiếng Phi Linh Môn truyền khắp xung quanh, xem như hơi nổi. Mọi người bắt đầu chú ý tới Phi Linh Môn. Đám người Phi Linh Môn đi không lâu sau, trên đỉnh núi có con yêu thú trắng tinh khổng lồ bay nhanh ra khỏi đỉnh Cửu Hoa Sơn biến mất trên bầu trời. Lục Tâm Đồng đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, giang đôi tay hưng phấn nói. Ca ca, chờ khi nào Tâm Đồng lớn lên cũng muốn tìm một con yêu thú phi hành chở Tâm Đồng đi khắp nơi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh nói. Tâm Đồng, khi nào đến hoàng cấp thì sư phụ sẽ bắt một con linh thú cho Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nêu yêu cầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Phải biết bay, và đáng yêu nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ nét cười. Tiểu cô nương được ca ca và sư phụ yêu thương. Đã thoát khỏi bóng ma phụ thân qua đời. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay rất nhanh, ban đêm đã trở về Phi Linh Môn. Đám người Trịnh Anh thì 3 ngày sau mới về được. Trong phòng, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh. Đông lão, ta định rời khỏi cổ vực một thời gian. Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh hỏi. Bao lâu? Lục Thiếu Du trầm ngâm nói. Không biết, ngắn thì 2 năm, lâu cỡ 3 năm. Hiện giờ sự việc Cửu Hoa Môn kết thúc, Lục Thiếu Du muốn về Vân Dương Tông. Nam Thúc sẵn dò 2 thứ, Lục Thiếu Du phải lấy cho bằng dược. Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh kinh ngạc hỏi. 2, 3 năm. Lâu vậy sao? Lục Thiếu Du nói thêm. Có lẽ trong lúc đó sẽ có điều thay đổi. Kế hoạch luôn không chịu nổi biến đổi. Theo quy định của Vân Dương Tông. Sau khi vào Vân Dương Tông muốn rời đi thì đệ tử bình thường phải có tu vi vũ phách. Đệ tử thân truyền phải đến đẳng cấp vũ tướng. Cái này cần thời gian. Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh suy tư một lúc sau trầm giọng hỏi. Vậy Phi Linh Môn tính sao đây? Phi Linh Môn vừa mới đi vào quỷ đạo, thiếu Lục Thiếu Du sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Lục Thiếu Du nói. Đành giao cho Đông lão, có Đông lão ở thì ta cũng yên tâm. Lục Thiếu Du rời khỏi cổ vực, Phi Linh Môn nằm trong tay lão độc vật sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh trầm ngâm một lúc sau nói với Lục Thiếu Du. Giao cho ta tất nhiên không thành vấn đề, bảo vệ phi linh môn thì khỏi phải nói, nhưng không thể phát triển phi linh môn. Chẳng lẽ ngươi muốn lãng phí 2 năm? Ngươi nên biết tính cách của ta. Ta không hứng thú mấy chuyện vận động đầu óc. Cộng thêm vết thương của ta chưa lành, không có nhiều thời gian quản lý phi linh môn. Lục Thiếu Du những mày nói. Cái này, Lục Thiếu Du biết tính cách của lão độc vật, lão không giỏi việc phát triển phi linh môn. Hiện tại trong phi linh môn không ai có thể quản lý toàn cục. Lưu Nhất Thủ chỉ có tài trong việc buôn bán. Hoàng Bác Nhiên chưa đến trình độ đó. Đám người Chu Ngọc Hậu, Hồ Nam Sinh thì kém xa. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, đến lúc cần dùng người mới biết ít. Trong phi linh môn không ai có thể quản lý toàn cục. Nếu Lục Thiếu Du về Vân Dương Tông thì phi linh môn sẽ chậm bước ít nhất 2 năm. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh mở miệng nói, trừ phi ngươi tìm được một người có thể yên tâm. Phi linh môn đang trên đà phát triển, không thể chậm lại 2 năm được. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến phi linh môn. Chương 305 Phi linh thương hành 1. Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Trước mắt trong phi linh môn không ai có thể nắm giữ toàn cục. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ngần ngừ một lúc sau nói, thôi vậy, ta giới thiệu một người cho ngươi. Nếu ngươi có thể thuyết phục nàng tham gia phi linh môn thì 2 năm sau phi linh môn sẽ làm ngươi kinh ngạc. Lục Thiếu Du mừng rỡ hỏi, vậy thì hay, không biết Đông Lão định giới thiệu ai? Người Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh giới thiệu tất nhiên không phải là người bình thường. Một nữ nhân. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn thẳng mắt Lục Thiếu Du. Một nữ nhân rất đáng sợ. Một lão nữ nhân, một nữ nhân thực lực thật mạnh. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, một nữ nhân rất đáng sợ. Người mà Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh công nhận là đáng sợ thì tuyệt đối không phải nữ nhân bình thường. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhớ lại nữ nhân này, đuôi mày run run. Đúng vậy, nữ nhân này rất đáng sợ, tính tình rất xấu, nếu ngươi chọc phải nàng tùy thời bỏ mạng. Nữ nhân này rất mạnh, ta gặp nàng cũng phải lùi bước. Lục Thiếu Du trầm ngâm một lúc sau hỏi, Đông Lão xác định người này có thể giúp phi linh môn sao? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh trả lời, lúc trước không chỉ thực lực hạng nhất trong cổ vực mời nàng tham gia, Tam Tông Tứ Môn trong Đại Lục Linh Vũ cũng lôi kéo nàng nhưng đều bị từ chối. Tâm trí, mưu kế của nàng là một trong mấy người mạnh nhất ta từng gặp. Ngươi nói xem nàng có thể giúp phi linh môn không? Nhưng ngày xưa thế lực hạng nhất không lọt vào mắt nàng nổi, sợ là phi linh môn nho nhỏ sẽ không được nàng nhìn thẳng. Lục Thiếu Du cắn răng nói, tiểu tử quyết định rồi, phải thử một phen. Có thể mời cường giả này tham gia phi linh môn thì quá tuyệt vời, không mời được đành trách mình xui xẻo. Xin Đông Lão cho tiểu tử biết người này tên họ là gì. Người tài ba như vậy còn là lão độc vật giới thiệu, Lục Thiếu Du phải thử một phen, phi linh môn đang cần người. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ngước lên hỏi, ngươi khẳng định muốn đi? Lục Thiếu Du gật đầu, nói, u, v, g, w, w, m. Quyết tâm thử. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, người này tên Bạch Doanh, biệt hiệu Dược Tiên Nữ, không nhiều người biết nàng, ít khi lộ mặt ra ngoài. Hiện tại chắc nàng đang ở Bạch Vân Hiệp cách 10 vạn dặm. Lục Thiếu Du hỏi, Đông Lão có biết sở thích của người này là gì không? Thực lực như thế nào? Muốn mời người tham gia phi linh môn phải tìm hiểu kỹ đối phương mới được. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh trả lời, thực lực thì bây giờ chắc cỡ vũ xuất cửu trọng, sở thích là múa bút vẩy mực. Phải rồi, tuy nàng là vũ giả nhưng có tạo nghệ sâu về trận pháp, còn lại ta không biết. Lục Thiếu Du nói, đa tạ Đông Lão, qua mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm Dược Tiên Nữ.

Chỉ có hai việc này sao? Hai chuyện này dễ làm. Nhập hàng thì không cần, hiện tại phi linh môn có đầy đủ hết, ta sẽ kêu mấy vị trưởng lão đưa cho ngươi. Chương 306 Phi linh thương hành 2. Linh giả thì 3 ngày sau sẽ có một linh giả linh phách đến, ngươi cứ dàn xếp. Đây là 100 vạn kim tệ tiền mặt, 400 vạn kim tệ thẻ ngọc tinh, ngươi cầm đi lo công chuyện. Lục Thiếu Du giao một cái túi không gian trống cho Lưu Nhất Thủ, nói: Nhỏ máu nhận chủ là có thể lấy kim tệ ra. 500 vạn kim tệ. Trương Minh Đào, Lưu Nhất Thủ ngây người. 500 vạn kim tệ là số lượng lớn nhất đời bọn họ từng thấy. Chu Ngọc Hậu không kinh ngạc gì mấy, trong mật thất phi linh môn có thứ đáng ngạc nhiên hơn. Lưu Nhất Thủ run rẩy nhận lấy túi không gian, cực kỳ kích động nói: Bẩm trưởng môn, nếu mọi thứ không có vấn đề gì thì phi linh thương hành chúng ta có thể chọn ngày khai trương. Các người tự quyết định đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Chờ tới lúc thông báo cho hai vị trưởng lão tham gia là được, khỏi cần nói với ta. Lưu Nhất Thủ đáp: Tuân lệnh trưởng môn. Ba người tán gẫu một lúc rồi đi ra. Lục Thiếu Du ra ngoài chơi với Lục Tâm Đồng tới trưa. Buổi chiều hiếm khi Lục Thiếu Du rảnh rỗi ngắm hoa dại đầy núi đồi, đột nhiên có khí thế đang dâng trào sau núi. Lục Thiếu Du nhảy ra mặt sau ngọn núi, thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư thân hình khổng lồ chuẩn bị đột phá. Lục Thiếu Du mừng rỡ. Sắp đột phá sao? Thiên Sĩ Tuyết Sư lại đột phá, tin tưởng tốc độ bay sẽ càng nhanh. Tiểu Long từ đâu chui ra bò lên vai Lục Thiếu Du co rối lưới. Xèo xèo. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi: Tiểu Long thì khi nào mới đột phá đây? Tiểu Long đột phá trong sơn mạch Vũ Đô qua đã lâu, Lục Thiếu Du không suy đoán được đẳng cấp thực lực hiện tại của nó. Nếu Tiểu Long lại đột phá, Lục Thiếu Du khẳng định thực lực của nó sẽ tăng vọt. Hiện tại Tiểu Long đã đánh lại vũ giả tu vi vũ phách nhị trọng, tam trọng, nếu nó đột phá thì còn mạnh hơn. Tiểu Long phát ra tiếng rít trầm thấp. Di di. Lục Thiếu Du không nghe hiểu ngôn ngữ của Tiểu Long, hắn chỉ cảm giác được nó đang nói là sắp rồi. Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá rất nhanh, chỉ một canh giờ đã hoàn thành. Khí thế mạnh hơn nhiều, từ tam giai sơ kỳ đến trung kỳ, đây chỉ là một cửa ải nhỏ. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống bay lượn. Dai dai. Thiên Sĩ Tuyết Sư biến to ra mấy chục thước, đôi cánh vỗ, khí lưu mạnh mẽ dạt ra. Lục Thiếu Du cười cười. Huyết mạch của Thiên Sĩ Tuyết Sư rất cao nên tốc độ đột phá cũng nhanh. Không biết sau đẳng cấp tứ giai nó còn đột phá nhanh hay sẽ chậm lại. Yêu thú bình thường đến tứ giai thì tốc độ tu luyện chậm chạp nhiều. Một ngày bình yên, Lục Thiếu Du đi dạo trong phi linh môn. Màn đêm đến, Hồ Nam Sinh trong trấn Đoàn Sơn trở về phi linh môn, mang Nhan Kỳ về theo. Hôm nay Nhan Kỳ mặc váy dài màu xanh, eo cột dây lưng bằng tơ màu đỏ thắt nơ bướm. Có vẻ thiếu nữ cố ý mặc đẹp trước khi đến phi linh môn. Mặt mày thanh tú, dáng người lung linh thước tha toát ra sức sống thanh xuân. Tuy Nhan Kỳ không quá đẹp nhưng cũng ra nhìn, chẳng qua nàng hơi rụt rè. Hồ Nam Sinh dẫn Nhan Kỳ đến chỗ Lục Thiếu Du thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ở. Nhan Kỳ hành lễ với Lục Thiếu Du, không dám ngước đầu lên. Kính chào trưởng môn. Lục Thiếu Du nói: Đừng gò bó vậy, sau này hãy theo đại trưởng lão chăm chỉ học tập, sau này sẽ có ích cho nàng. Nhan Kỳ hành lễ hướng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Đại trưởng lão. Nhan Kỳ cảm giác khí lạnh vô hình phát ra từ thôi hồn độc xuất đông vô mệnh làm nàng run rẩy. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói: U, V, K, Q, Q, M. Tối nay hãy nghỉ ngơi, ngày mai dạy ngươi nhận biết dược liệu. Mặt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không có nhiều biểu tình, người lạ còn tưởng lão độc vật là xác sống. Chỉ khi ở trước mặt Lục Tâm Đồng thì thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh mới lộ vẻ hiền lành. Lục Tâm Đồng cảm giác Nhan Kỳ cục xúc, tiểu cô nương chạy tới gần nàng, chớp mắt trong suốt nói. Tỷ tỷ đừng sợ, sư phụ rất tốt bụng. Hồ Nam Sinh nói. Trưởng môn, đã giải quyết xong chuyện trong trấn Đoàn Sơn. Nhưng đoạn thời gian trước bởi Cửu Hoa Môn ảnh hưởng nên lòng người dao động lớn. Lục Thiếu Du nói. Không sao, từ từ rồi sẽ như cũ. Ngày mai trưởng lão cùng với Chu trưởng lão bắt đầu giúp Lưu Nhất Thủ phụ trách chuyện phi linh thương hành đi. Hồ Nam Sinh lên tiếng. Tuân lệnh trưởng môn. Ban đêm, ánh trăng sáng trong trang trí trời đêm xuân. Trời đêm như biển cả trong suốt không giới hạn, yên tĩnh, rộng lớn, bí ẩn. Ngôi sao chi chít lấp lóe trên bầu trời, các đốm sáng nhỏ mà rực rỡ. Trời đêm phủ tấm vải mỏng sắc bạc lên phi linh sơn mạch. Trong phòng, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng tu luyện trên linh ngọc sàng. Vầng sáng vàng nhạt dựng quanh thân Lục Thiếu Du. Tính thời gian, Lục Thiếu Du phỏng đoán người Dược Vũ Tông sắp tìm đến. Sau khi biết kết cuộc của Cửu Hoa Môn, chắc người Dược Vũ Tông ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du do dự một chút, lại lấy linh hồn thần dịch ra. Còn lại 4 phần linh hồn thần dịch, Lục Thiếu Du uống ngay 2 phần. Năng lượng khổng lồ lao nhanh trong cơ thể, Lục Thiếu Du cố gắng chịu đựng, bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong thân thể. Lục Thiếu Du đã rất quen thuộc việc luyện hóa linh hồn thần dịch, rất nhanh hắn ổn định lại trạng thái. Linh lực không ngừng tràn vào không gian linh lực trong não hắn. Trong Cửu Hoa Môn, sau khi Lục Thiếu Du nuốt một linh sư lục trọng, đẳng cấp linh lực của hắn đã đến đỉnh linh sư ngũ trọng. 3 canh giờ sau, Lục Thiếu Du lại cảm giác dấu hiệu đột phá. Sau 3 canh giờ, vầng sáng trong suốt bao bọc quanh thân Lục Thiếu Du trở nên rực rỡ hơn. Lục Thiếu Du cảm giác không gian linh lực trong đầu tràn đầy, linh lực vẫn còn tiếp tục xuyên suốt tràn ngập không gian khí hải. Một lát sau, linh lực hùng hồn đã tràn ngập không gian trong đầu Lục Thiếu Du đến mức độ không thể tăng thêm được nữa. Thủ ấm đè xuống, Lục Thiếu Du một hơi trùng kích bình cảnh. Lục Thiếu Du thầm quát, phá, thoáng chốc thủ ấm thay đổi. Khống chế linh lực trong không gian linh lực đè xuống. Không gian khí hải vang tiếng nổ trầm đục. Năng lượng to lớn áp xúc, khuyết tán, bùm. Trong không gian linh lực trong đầu Lục Thiếu Du vang tiếng trầm đục, ánh sáng quanh thân hắn rực rỡ lên, khí thế tăng vọt. Không gian khí hải tăng lớn gấp mấy lần, linh lực cuồng bạo lại dâng trào. Cùng lúc đó, lực lượng vô hình mạnh mẽ xông vào não Lục Thiếu Du. Linh hồn lực thực chất hóa nhiều. Một mảnh trắng xóa tụ tập sâu trong linh hồn. Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng lần trước cắn nuốt linh lực của linh sư lục trọng tuy cho hắn thu hoạch nhiều ít lợi nhưng khác biệt linh hồn lực rất lớn. So sánh thì linh lực cắn nuốt cũng có thể tẩm bổ linh hồn lực cho mình, giúp linh hồn lực tăng mạnh. Nhưng về tẩm bổ linh hồn lực thì nó kém xa linh hồn thần dịch. Linh hồn thần dịch vừa tăng mạnh linh lực vừa tẩm bổ linh hồn lực đến mức độ cực mạnh. Mỗi lần Lục Thiếu Du dùng linh hồn thần dịch là tẩm bổ linh hồn lực rất kinh người. Chương 307. Lại đột phá khí thế thật lâu sau mới ổn định lại, lúc này Lục Thiếu Du đã là linh sư lục trọng. Trong đầu Lục Thiếu Du có hơn một nửa năng lượng hình thành từ linh hồn thần dịch còn chưa được luyện hóa. Lục Thiếu Du không dừng lại. Hắn tiếp tục luyện hóa năng lượng khổng lồ từ linh hồn thần dịch trong não mình. Năng lượng này có linh lực hỗ trợ. Có lẽ không mạnh bằng linh lực cắn nuốt của linh sư lục trọng nhưng có ít lợi cho linh hồn lực nhiều hơn. Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng linh hồn lực của mình giờ đang tăng mạnh và đông lại. Tràn ngập sâu trong không gian linh hồn càng lúc càng khổng lồ. Linh hồn lực cường đại à, điều Lục Thiếu Du chú trọng nhất. Linh hồn lực mạnh thì Lục Thiếu Du sẽ chiếm ưu thế lớn khi đối diện linh giả cùng đẳng cấp. Về mặt luyện chế đan dược, khôi lỗi, trận pháp, Lục Thiếu Du có linh hồn lực cường đại làm hậu thuẫn, hoàn toàn có thể luyện chế ra đan dược, khôi lỗi vượt trên linh giả cùng đẳng cấp. Về mặt thực lực, linh hồn lực cường đại dễ giết đối thủ là linh giả cùng đẳng cấp hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Buổi chiều ngày thứ ba, trên bầu trời Cửu Hoa Sơn Mạch, một con yêu thú phi hành to lớn xoay quanh. Mười mấy bóng người đáp xuống. Bọn họ quan sát xác chết đệ tử Cửu Hoa Môn đã mục giữa nằm dưới đất. Cửu Hoa Môn trống giống bơ vơ trên đỉnh núi. Đám người biến sắc mặt, biểu tình hoảng sợ. Mười mấy người này là đám trưởng lão Đỗ Vân Sơn vội vàng chạy tới Cửu Hoa Môn. Bọn họ chính mắt nhìn Cửu Hoa Môn hoang tàn, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Mười mấy người trở về trên lưng yêu thú phi hành. Đỗ Vân Sơn nói với Hoàng Bác Nhiên ngồi trên yêu thú phi hành. Hoàng Bác Nhiên, đại trưởng lão của các ngươi rốt cuộc là ai? Sau khi Dược Vũ Tông nhận được tin liền mang theo Hoàng Bác Nhiên chạy thẳng tới Cửu Hoa Sơn. Đúng như Lục Thiếu Du dự tính, bọn họ muộn mấy ngày. Hoàng Bác Nhiên trả lời. Đỗ trưởng lão, đệ tử không biết, đại trưởng lão rất ít khi lộ mặt, luôn bế quan. Dọc đường đi Đỗ Vân Sơn hỏi cái gì thiên sĩ tuyết sư đều chối nói không biết. Một người tu vi vũ tướng tam trọng hỏi. Đỗ trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cửu Hoa Môn đã bị diệt môn rồi. Đỗ Vân Sơn những mày nói. Đi phi linh môn một chuyến. Ngày thứ 4 Lục Thiếu Du dùng 2 phần linh hồn thần dịch. Lục Thiếu Du chậm rãi thở hắt ra. Phù! Năng lượng khổng lồ từ linh hồn thần dịch đã bị luyện hóa hết trong đầu Lục Thiếu Du. Đẳng cấp linh lực thành công lên hậu kỳ linh sư lục trọng. Tuy chưa đến đỉnh nhưng cách không xa. Lục Thiếu Du cảm giác linh lực tràn đầy trong thân thể, hắn mỉm cười. Đẳng cấp tu vi vũ giả của Lục Thiếu Du đã đến đỉnh vũ sư lục trọng, đẳng cấp linh giả là hậu kỳ linh sư lục trọng. Tổng thể thực lực tăng rất nhiều, nếu Lục Thiếu Du liều mạng thì đủ sức chống lại vũ phách. Miễn là không gặp phải vũ phách bát trọng cửu trọng là được. Lục Thiếu Du cất linh ngọc sàng bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Tính thời gian thì người Dược Vũ Tông nên đến nơi rồi. Một lát sau trong đại điện, Trình Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi và một số đệ tử hiện được phi linh môn chú trọng bồi dưỡng đều có mặt. Ba trưởng lão Trình Anh từ sáng hôm qua đã vội vàng chạy về phi linh môn. Trong đại điện, Lục Thiếu Du chính thức tuyên bố 6 tu vi vũ phách Cửu Hoa Môn đầu hàng trở thành hộ pháp của phi linh môn. 6 người này 5 nam 1 nữ, thực lực mạnh nhất là vũ phách cửu trọng. Một người vũ phách thất trọng, một người vũ phách ngũ trọng, 2 người vũ phách tứ trọng, một người vũ phách nhị trọng. Cộng thêm trong đệ tử Cửu Hoa Môn đầu hàng đa số là vũ sư, thực lực phi linh môn tăng mạnh. 6 hộ pháp tên Trương Khiếu, Lưu Á Lôi, Dương Lệ, Lâm Phong, Hậu Bách Long, Tôn Hiểu Minh. Vũ phách cửu trọng thực lực mạnh nhất tên Trương Khiếu. Phụ nhân trung niên tu vi vũ phách ngũ trọng tên Dương Lệ, vũ phách nhị trọng thực lực thấp nhất tên Tôn Hiểu Minh. Có 6 vũ phách tham gia, hiện tại tu vi vũ phách trong phi linh môn là 11 người, xem như lực lượng không nhỏ. Nam nhân trung niên mặc hoa phục tên Đinh Thành Kiệt, tu vi linh phách tứ trọng. Đinh Thành Kiệt vốn là trưởng lão khách khanh được Cửu Hoa Môn nâng lên tận trời. Lần này gã bị cưỡng ép tham gia vào phi linh môn. Đinh Thành Kiệt là linh phách tứ trọng. Lục Thiếu Du cho người này thành trưởng lão phi linh môn. Cao hơn đám người Trương Khiếu một bậc. Điều này khiến Đinh Thành Kiệt rất vừa lòng. Lục Thiếu Du không khách sáo nói thẳng với Đinh Thành Kiệt. Đinh trưởng lão tạm thời giúp Lưu Nhất Thủ chuẩn bị cho phi linh thương hành đi. Làm linh giả luôn có chút kiêu ngạo, Lục Thiếu Du không chấp nhận loại người đó. Muốn hoàn toàn thu phục người này thì phải mài mòn lòng kiêu hãnh của họ. Đinh Thành Kiệt đáp: Tuân lệnh trưởng môn. Lưu Nhất Thủ đang rất hưng phấn, nói đến gần đây ai nổi bật nhất Phi Linh Môn thì chính là Lưu Nhất Thủ. Có rất nhiều nữ đệ tử Phi Linh Môn xuôn soi Lưu Nhất Thủ. Nhưng gã biết áp lực trên vai mình rất lớn. Nếu gã không làm ra thành tích gì thì trưởng môn sẽ không tha cho. Một đệ tử Phi Linh Môn đi vào đại điện báo cáo: Bẩm trưởng môn, ngoài sơn môn có người Dược Vũ Tông đến. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Rốt cuộc cũng đến. Lục Thiếu Du hỏi: Trương Minh Đào, ngươi hãy đưa người Dược Vũ Tông đến chỗ ở của ta, biết ăn nói như thế nào không? Trương Minh Đào trả lời: Bẩm trưởng môn, đệ tử biết. Nói là trưởng môn lần trước bị trưởng lão Cửu Hoa Môn đánh bị thương, đến bây giờ vết thương nghiêm trọng không thể xuống giường. Lục Thiếu Du vui vẻ nói: U, V, G, W, W, M. Nhanh làm đi. Đám người giải tán, Lục Thiếu Du trở về chỗ ở. Trong phòng, Lục Thiếu Du nằm trên giường, chân khí vận chuyển trong cơ thể. Lục Thiếu Du vận dụng chút thủ đoạn nhỏ làm sắc mặt tái xanh, chân khí lộn xộn như người bị thương nặng. Một lát sau, Trương Minh Đào mang người Dược Vũ Tông vào phòng Lục Thiếu Du. Đám cường giả Dược Vũ Tông Đỗ Vân Sơn vào phòng Lục Thiếu Du. Đám trưởng lão Hồ Nam Sinh Trình Anh đi cùng. Gặp Lục Thiếu Du, Đỗ Vân Sơn nặng nụ cười gượng gạo khó xem: Lục trưởng môn có bị sao không? Lục Thiếu Du thều thào: Ra là Đỗ trưởng lão. Vô cùng xin lỗi, ta bị thương quá nặng không thể xuống giường hành lễ chào. Đám người Phương Tân Kỳ đứng một bên nhìn suýt bật cười, thầm than trưởng môn đóng kịch giỏi thật. Đỗ Vân Sơn nói: Không sao, thật không ngờ trưởng lão Cửu Hoa Môn đánh lén Lục trưởng môn. Trong lòng Đỗ Vân Sơn thì thầm nghi ngờ. Với thực lực của trưởng lão Cửu Hoa Môn, nếu đánh lén Lục Thiếu Du thì tại sao hắn chưa chết? Lục Thiếu Du thở dài thườn thượt: Ta cũng không ngờ, may mắn số ta lớn. Nhưng không ngờ đại trưởng lão trong môn của ta biết được tin liền dẫn người đi Cửu Hoa Môn. Ta vừa mới nhận được tin đại trưởng lão trực tiếp diệt Cửu Hoa Môn, rất xin lỗi. Lục Thiếu Du tỏ vẻ rất là đau buồn thương tiếc. Chương 308. Cảnh giới giả đò. Đỗ Vân Sơn biến sắc mặt nói: Tuy Cửu Hoa Môn hơi quá đáng, nhưng dù gì là thế lực vòng ngoài của Dược Vũ Tông ta. Hành động của Phi Linh Môn làm Dược Vũ Tông rất khó xử. Dù Lục trưởng môn nói trưởng lão Cửu Hoa Môn đánh lén Lục trưởng môn, nhưng phải có chứng cứ mới được. Nếu không chỉ sợ môn phái khác có lời oán trách. Biểu tình Lục Thiếu Du bình tĩnh, lòng thì hiểu rằng Dược Vũ Tông muốn mượn cơ hội khó xử Phi Linh Môn. Cửu Hoa Môn có bị tiêu diệt hay không chẳng ảnh hưởng gì lớn đến Dược Vũ Tông. Lục Thiếu Du nhẹ giọng nói: Đỗ trưởng lão nói đúng. Hôm qua ta đã gặp đại trưởng lão. Ta sẽ kêu đại trưởng lão đi Dược Vũ Tông giải thích với các vị. Mọi người đều là cáo già, nghe hiểu ngay ngụ ý của Lục Thiếu Du. Hắn nâng ra cường giả linh xuất trong Phi Linh Môn, nếu Dược Vũ Tông muốn kiếm chuyện thì Phi Linh Môn cũng không dễ ăn hiếp. Nếu cường giả linh xuất đi Dược Vũ Tông một chuyến, sợ là Dược Vũ Tông cũng không chịu nổi. Cơ mặt Đỗ Vân Sơn co giật nhẹ, gã nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Lục trưởng môn nói nghiêm trọng. Ta thấy Lục trưởng môn sẽ không nói dối, Cửu Hoa Môn xem như đáng tội. Nhưng đại trưởng lão trong Phi Linh Môn xuống tay hơi nặng. Hiện tại Cửu Hoa Môn bị tiêu diệt. Không ai quản lý địa bàn. Không biết Phi Linh Môn của Lục trưởng môn có hứng thú không? Lục Thiếu Du nói. Đỗ trưởng lão, thực lực của Phi Linh Môn ta không đủ, không cần. Loại chuyện này không có ít lợi gì. Ta không muốn dính vào rắc rối. Đa tạ ý tốt của đại trưởng lão. Lục Thiếu Du biết Dược Vũ Tông sẽ không tốt bụng như vậy, rõ ràng là đang thăm dò hắn. Đỗ Vân Sơn nói. Lục trưởng môn hãy dưỡng thương đi, ta phải về bẩm báo cho tông chủ chuyện Cửu Hoa môn ngay. Lục Thiếu Du nói. Vậy không giữ Đỗ trưởng lão lại lâu. Đám trưởng lão Hồ Nam Sinh đưa người Dược Vũ Tông ra ngoài. Người Dược Vũ Tông vừa đi, Lục Thiếu Du lập tức bật dậy, khóe môi cong lên. Hoàng Bác Nhiên cười gian nói. Trưởng môn giả bộ giống thật. Giống sao? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Không giống chút nào, chút thủ đoạn này ở trong mắt tu vi giả như Đỗ Vân Sơn liếc sơ nhìn thấu ngay ta giả bộ bị thương. Hoàng Bác Nhiên khó hiểu hỏi. Không thể nào, vậy tại sao trưởng môn còn giả bộ bị thương nặng? Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ, Trương Minh Đào, Lưu Nhất Thủ đứng trong phòng cũng rất khó hiểu. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm nói. Nhớ kỹ, giả đò cũng là môn học vấn, một loại cảnh giới tùy theo ngươi giả đò như thế. Có một số việc trong lòng hai bên đều hiểu nhưng không thể bày ra ngoài nói thẳng, vậy đành giả bộ để tạo bậc thang leo xuống. Lục Thiếu Du giải thích làm mọi người hiểu ra được ít lời nhiều, ai nấy tôn sùng cảm thán rằng. Trưởng môn không uổng là trưởng môn. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du sửa soạn xong cưới thiên sĩ Tuyết Sư bay khỏi Phi Linh Môn. Mục tiêu là Bạch Vân Hiệp cách 10 vạn dặm. Tuyến đường 10 vạn dặm tuy không gần nhưng Lục Thiếu Du không để bụng, với tốc độ của thiên sĩ Tuyết Sư chỉ mấy ngày là tới. Lục Thiếu Du ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư giữa không trung. Hắn ngần ngừ một lúc rồi bỏ một viên đan dược tam phẩm hậu giai vào miệng. Đan dược hóa thành năng lượng khổng lồ. Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ huyết, luyện hóa năng lượng thành chân khí tinh thuần chảy vào đan điền khí hải. Đã lâu Lục Thiếu Du không luyện hóa năng lượng trong đan dược, giờ luyện hóa năng lượng đan dược làm hắn thầm cảm thán. Năng lượng đan dược và luyện hóa chân khí của người khác cách biệt thật xa. Năng lượng yếu hơn nhiều. Tốc độ luyện hóa cũng chậm chạp. Nếu người khác biết suy nghĩ trong đầu Lục Thiếu Du sẽ xấu hổ tự tử. Trực tiếp nuốt đan dược tu luyện đã là nhanh hơn tốc độ tu luyện của người bình thường gấp mấy chục lần. Thiên sĩ Tuyết Sư như sao xẹt lao nhanh qua bầu trời, tiểu long nằm trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư. Bất giác người nó tỏa ánh sáng vàng nhạt. Thời gian chậm rãi trôi đến ngày thứ hai. Ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ quanh người Lục Thiếu Du, năng lượng vô hình trong thiên địa bị hút vào người hắn. Khí thế tăng vọt, không gian trong đan điền khí hải mở rộng gấp mấy lần. Lục Thiếu Du lại đột phá, hiện tại đã đến linh sư thất trọng. Một lát sau khí thế ổn định lại, Lục Thiếu Du thở ra hơi đọng trong đan điền khí hải. Phù! Lục Thiếu Du mở mắt ra, thấy tiểu long tỏa vầng sáng vàng nhạt, vẻ mặt hắn mừng rỡ. Lục Thiếu Du thì thào. Tiểu long sắp đột phá. Xem khí thế từ người tiểu long có dấu hiệu đột phá. Tiểu long sắp đột phá cần nhiều thời gian, Lục Thiếu Du thu nó vào ngực mình. Lục Thiếu Du ở trên cao. Nhìn khí lưu dưới bầu trời xẹt qua. Hắn cảm giác sau khi thiên sĩ Tuyết Sư đột phá đến trung kỳ tam giai thì tốc độ lại tăng nhanh nhiều. Thiên sĩ Tuyết Sư là vương giả trong yêu thú phi hành phong hệ. Tốc độ của nó rất nhanh. Yêu thú tứ giai bình thường khó thể đuổi kịp. Lục Thiếu Du rảnh rỗi đành tiếp tục tính tỏa ổn định tu vi của mình. Chân khí, linh lực vừa đột phá không lâu, Lục Thiếu Du không thể cắn nuốt rồi đột phá tiếp. Dục tốt bất đạt. Dù sao gần đây tu vi tiến bộ nhanh, Lục Thiếu Du đã rất vừa lòng. Trong một dãy núi uốn lượn chập trùng, mênh mông vô bờ. Giờ là tiết xuân, cỏ cây xanh ngắt, biển rừng bao la. Trong biển rừng xanh điểm xuyết mấy khóm hoa dại đủ màu. Trong dãy núi có một ngọn núi đứng thẳng ngàn thước, nguy nga sừng sững, đá lởm chởm. Một vách đá dựng đứng đâm thẳng sườn núi tựa như thương long ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Trên ngọn núi này có nhiều ca ca y, e, nơ trúc tựa như vườn phủ thần công.

cường đại tới mức hắn không chống cự được. Lục Thiếu Du thầm hút ngụm khí lạnh, đẳng cấp thực lực thế này chắc chắn là vũ xuất. Chẳng lẽ người này chính là Dược Tiên Nữ sao? Nữ nhân áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, sau đó lại lạnh nhạt nói. Nơi này không có Dược Tiên Nữ gì, dù ngươi nghe tiếng cầm tìm đến, nếu ngươi là nữ nhân thì ta còn tha mạng cho. Đáng tiếc ngươi là nam nhân, nên ngươi phải chết. Lục Thiếu Du hét to. Tiền bối, ta không phải nam nhân. Thật sự tiền bối không thể giết ta. Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Theo khía cạnh tâm lý học thì loại nữ nhân này rõ ràng bị thương chuyện tình cảm nên hận nam nhân thấu xương. Chương 310. Ta là nam hài. 2. Nữ nhân áo trắng biến sắc mặt nhưng nhẹ tay hơn chút. Ngươi không phải nam nhân. Vậy ngươi là nữ nhân sao? Lục Thiếu Du la lên. Tiền bối, ta thật sự không phải nam nhân, ta là sử nam. Nói đúng hơn, ta chỉ xem như nam hài, không phải nam nhân. Nữ nhân áo trắng quát to. Dẻo miệng lắm, nếu đã là sử nam thì càng phải giết ngươi, tránh cho tương lai ngươi đi tai họa nữ nhân. Nữ nhân áo trắng mạnh tay hơn, vô số dây leo siết chặt người Lục Thiếu Du làm hắn muốn nín thở. Lục Thiếu Du hét to. Chết tiệt, nữ nhân này thật vô lý. Mới nghe có bài khúc cầm dở của người đã bị giết, thật không đáng giá. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ngươi dám nói khúc cầm của ta không hay? Lục Thiếu Du kêu lên. Đúng vậy. Trong mắt người bình thường có lẽ không tệ, nhưng nếu nghe kỹ thì rất tệ. Nữ nhân áo trắng mặt không biểu tình nhưng thu tay về. Ngươi hiểu cầm sao? Tốt nhất là có thể nói có lý chút. Không thì trong núi này có nhiều yêu thú. Ta không ngại đưa ngươi cho yêu thú no bụng. Dây leo rậm rạp bao kín người Lục Thiếu Du trước mắt biến mất. Hắn té cái bịch xuống đất. Nữ nhân áo trắng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Nói mau, cầm của ta có chỗ nào dở? Khúc của ta có chỗ nào không hay? Lục Thiếu Du ra vẻ thâm ảo nói. Tiền bối, đơn thuần thì cầm ký của tiền bối không còn gì soi mói, đăng phong tạo cực. Khúc phụ của tiền bối cũng rất tốt. Khúc vẫn uyển chuyển. Người nghe như rơi vào cảnh tượng. Cảm nhận được thế giới trong lòng tiền bối. Trong mắt người bình thường thì khúc nhạc không còn gì để chê. Nhưng trong mắt người hiểu cầm thì chỉ xem như mới nhập môn. Sắc mặt nữ nhân áo trắng tốt hơn chút, hỏi dồn. A, ngươi nói nghe thử. Lục Thiếu Du nói. Cầm của tiền bối tốt nhưng tiếng cầm hơi đơn điệu. Khúc cũng hay, nhưng âm điệu quá bi thương, khiến người nghe dù rơi vào cảnh tượng lại ở trong ai oán. Không ai dám đọng lại ai oán trong lòng mãi. Nên người bình thường nghe cầm của tiền bối xong chỉ có thể ta thán nhưng không nhớ kỹ. Tiếng cầm nên là quanh quẩn bên tai ba ngày, khiến người lưu luyến quên về đêm ngày nhớ. Lục Thiếu Du tạm dừng một lúc, thấy nữ nhân áo trắng có vẻ đã bị hắn ba hoa lừa dối, tiếp tục bảo. Còn nữa, lời nhạc của tiền bối. Năm xưa đã qua, ngày đẹp vui vẻ có ít chi. Dù có ngàn loại phong tình, biết nói cùng ai. Ba xuân qua đi chư phương tận, chuyện phồn hoa tan hương trần. Chút nỗi niềm vào dao cầm, thiếu chi âm gảy đàn có ai nghe. Sóng mắt đưa ý, hận mật ước, vội vàng chưa xong. Rất nhiều phiền não chỉ vì khi đó để lại tình. Tuy lời đẹp, ý hay nhưng khó thấm vào lòng người. Ta đoán trong lòng tiền bối hận một nam nhân rồi lại không thể quên người đó. Lục Thiếu Du nói xong thấy sắc mặt nữ nhân áo trắng hơi thay đổi. Thầm nghĩ nói nhăng củi một hồi rốt cuộc hù được nữ nhân này. Lục Thiếu Du cười hiểm. Hắn làm gì biết cầm với nhạc. Mấy lời này là của các chuyên gia học giả kiếp trước. Nói một đống lời sáo giống rồi cộng thêm trọn xương trong trứng gà. Thoạt trông Lục Thiếu Du như cao thủ. Thiếu nữ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn Lục Thiếu Du bị hắn hù sửng sốt. Nữ nhân áo trắng nhìn Lục Thiếu Du, nói. Nếu ngươi nói cầm của ta không tốt vậy ngươi hãy đàn cho ta nghe xem. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tiền bối, ta nói miệng còn được chứ bảo đàn thì ta thua. Lục Thiếu Du thầm nghĩ chuyên giá trong tivi cũng vậy. Nói có lớp có lang đàng hoàng. Bảo mấy chuyên gia thực tiễn thì hoàn toàn tịp ngòi. Nữ nhân áo trắng nét mặt xa sầm nói. Vậy tức là ngươi đang lừa ta. Người nữ nhân áo trắng phát ra khí lạnh. Nếu ngươi không đàn thì ta sẽ giết ngươi ngay. Lục Thiếu Du sụ mặt xuống. Tiền bối nương tay. Để ta thử xem. Nếu Lục Thiếu Du không đàn sợ là sẽ bị nữ nhân này giết thật. Nữ nhân áo trắng theo dõi Lục Thiếu Du bước lên lương đình đi tới bên bể tre. Lục Thiếu Du nhìn cầm cổ đặt trên đài thầm ngạc nhiên. Đây là ngũ huyền cầm. Lục Thiếu Du có học một chút trong ngoại khóa ở trường. Nhưng hắn toàn học thất huyền cầm. Làm sao đàn ngũ huyền cầm được? Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Còn không đàn đi. Ta muốn nhìn xem cảnh giới ngươi nói đến trình độ gì. Lục Thiếu Du nhìn ngũ huyền cầm chân mày giãn ra. Tiền bối còn cây cầm khác không? Có lẽ hắn có thể dở chút mưu kế vượt qua ải này. Vẻ mặt nữ nhân áo trắng do dự một chút. Chứ vật giới chỉ trên ngón tay lóe ánh sáng. Một cây cầm cổ màu xanh đặt trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn cây cầm cổ màu xanh, ngó bộ dáng biết ngay không rẻ tiền, giá trị rất cao. Lục Thiếu Du không khách sáo kiểm tra sơ rồi gỡ hai cây huyền cầm trước cặp mắt ngạc nhiên của nữ nhân áo trắng thiếu nữ. Nữ nhân áo trắng hỏi ngay. Ngươi làm gì? Người yêu cầm, xem cầm như mạng sống. Nhìn Lục Thiếu Du hủy hoại cây cầm tốt của mình làm nữ nhân áo trắng tức giận. Lục Thiếu Du cười bí hiểm. Lát nữa tiền bối sẽ biết. Lục Thiếu Du loay hoay ngắm nghía cầm cổ thứ nhất. Cột hai cầm huyền vào hai bên cầm cổ. Xác định cột chắc rồi lại thử tiếng. Lát sau Lục Thiếu Du cười vừa lòng. Tuy bộ dáng không đẹp nhưng ngũ huyền cầm đã bị Lục Thiếu Du đổi thành thất huyền cầm. Nhìn Lục Thiếu Du loay hoay ngũ huyền cầm. Ban đầu nữ nhân áo trắng biểu tình cực kỳ khó xem nhưng không phản đối. Coi như mặc nhận. Cuối cùng thấy ngũ huyền cầm biến thành thất huyền cầm thì lộ vẻ ngạc nhiên. Nữ nhân áo trắng chưa từng thấy qua thất huyền cầm. Lục Thiếu Du nhìn thành quả của mình, hắn cũng rất vừa lòng, không ngờ mình tài như vậy. Ngũ huyền cầm và thất huyền cầm khác nhau nhiều. Theo Lục Thiếu Du biết thì cầm cổ chia mấy loại. Kiếp trước cầm cổ ban đầu là 5 sợi. Đến thời Xuân Thu phát triển thành 7 giây. Cuối thời Chiến Quốc tăng lên 12 giây. Đời nhà Tùy 13 giây. Đời nhà Thanh 16 giây. Thập niên 60 đến 21. Trước khi Lục Thiếu Du xuyên không từng thấy 26 sợi dây đàn. Nhưng trong tất cả biến đổi đó, thất huyền cầm được công nhận là thể hiện đặc điểm cầm cổ tốt nhất. Thể hiện được phong cách cổ xưa. Tuy thất huyền cầm chỉ có 7 giây nhưng 1 giây nhiều âm, âm vực rộng hơn 4 quãng 8. Nhờ vào 13 cầm trưng trên mặt và hai ám hô y hai bên có thể đàn ra nhiều âm bội và âm ẩn. Giai điệu uyển chuyển xa xăm. Cổ xưa. Trang nhã. Biểu hiện phong phú. Có nội hàm. Tràn đầy tình cảm. Ngũ huyền cầm không thể sánh bằng thất huyền cầm về điểm này. Nên Lục Thiếu Du nảy ý hay sử dụng thất huyền cầm gỡ khó. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói. Ta thật muốn xem ngươi biến cầm này thành thất huyền sẽ có thay đổi khác lạ gì. Lục Thiếu Du không đáp lời. Hắn đứng bên bể tre. Vung tay áo từ từ ngồi xuống nhưng không đàn ngay. Nữ nhân áo trắng quát. Sao còn chưa đàn? Lục Thiếu Du liếc nữ nhân áo trắng. Tiền bối, có vẻ tiền bối thật sự là chưa nhập môn. Chương 311. Mai hoa tam lộng. Nữ nhân áo trắng giận. Ngươi! Lục Thiếu Du không để nữ nhân áo trắng nói hết, tiếp tục bảo. cầm giả có 5 điều không đàn, cũng gọi là ngũ giới. Thứ nhất, gió xít mưa rào không đàn. Gió xít thanh khô, mưa rào âm trúc chắc, cho nên không đàn. Thứ hai, không đàn hồng trần. Vì phố thị huyên náo, tạp âm không yên, nặng tục khí, trái với cầm cao nhã. Thứ ba, không đàn cho tục nhân nghe. Người thô tục phố phường không hiểu thú vui tao nhã, không biết phong tình, khó cảm cái diệu của cầm đạo, không là chi âm. Thứ bốn, không ngồi không đàn. Cầm giả cần bình tĩnh ung dung, không thể nóng nảy. Cho nên cầm giả không được đứng đánh đàn. Thứ năm, y phục không ngay ngắn không đàn. Cầm giả khi đánh đàn thì thể xác và tinh thần phải sạch sẽ. Không biết có phải nữ nhân áo trắng bị mấy lời Lục Thiếu Du nói rung động, nàng hỏi tới. Đánh đàn còn phải chọn thời gian và địa điểm sao? Có thể nói như vậy. Lục Thiếu Du bình tĩnh nói. Cầm giả tức cầm, ôn dưỡng tính tình, không xa hoa, không dâm dục. Nếu đánh đàn phải chọn tính thất cao trai, hoặc trên tầng lầu, hoặc trong rừng cây, hoặc trên đỉnh núi, hoặc bên dòng nước. Lương đình trong rừng trúc của tiền bối không tệ. Lục Thiếu Du tạm dừng một lúc, nói tiếp. Khi đánh đàn phải trong đêm trăng thanh gió mát. Lòng không tạp niệm. Khí huyết bình ổn thì mới thần hợp linh. Cùng đạo hợp diệu. Chỉ tiếc cầm giả khó gặp chi âm. Nữ nhân áo trắng thì thào. Khó gặp chi âm. Dường như nữ nhân áo trắng nhớ đến điều gì. Lục Thiếu Du thấy hết, thầm cười trong bụng. Mặt ngoài Lục Thiếu Du nghiêm túc nói. Ta vốn không đánh đàn. Không gặp chi âm thì ta thả một mình với trăng thanh gió mát. Rừng rậm đá núi. Khỉ hoang hạc già. Đánh đàn cho vui còn hơn cho người nghe. Nữ nhân áo trắng nét mặt xa sầm hỏi. Hay ngươi cho rằng ta không đủ tư cách nghe ngươi đánh đàn? Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Tất nhiên là không, tiền bối hoàn toàn đủ tư cách. Bây giờ có thể đàn. Tay trái ấm dây, tay phải gãy. Đinh. Tiếng cầm đầu tiên vang lên, làn điệu du dương như tắm trong gió xuân. Nói về thất huyền cầm, không phải Lục Thiếu Du khoe gì, nhưng kiếp trước hắn từng nghiêm túc học một thời gian. Đương nhiên không phải Lục Thiếu Du có hứng thú với cầm cổ, chẳng phải trong lớp học cầm có hoa khôi hắn thầm mến 3 năm. Kết quả Lục Thiếu Du vừa mới báo danh học thì hoa khôi đã tốt nghiệp. Cổ cầm âm lượng nhẹ mà ẩn, Lục Thiếu Du cố gắng vì mạng nhỏ của mình nên tập trung tinh thần. Lục Thiếu Du nhớ lão sư dạy cầm từng nói đánh đàn cũng là đàn cho mình, chỉ khi mình bị cảm động mới làm người cảm động. Muốn đàn tốt yếu quyết là tâm tình và tự nhiên. Thiên nhân hợp nhất là chốn thiên đường cho cầm giả. Mới rồi Lục Thiếu Du nói một đống lời đó không hoàn toàn là bậy bạ. Năm ngón tay phải Lục Thiếu Du bắt đầu gảy. Móc. Vỗ. Nâng. Vuốt. Đánh. Nảy. Nhấn. Từng giai điệu du dương uyển chuyển chảy ra. Lục Thiếu Du tính tâm tập trung tinh thần, tiếng cầm xa xưa tràn đầy tình cảm, cổ xưa mà trang nhã, rời xa thế tục. Nếu là người kiếp trước có mặt lắng nghe biết ngay Lục Thiếu Du đàn bài. Mai hoa tam lộng, tinh phẩm trong cầm. Lục Thiếu Du hé môi hát. Đốm lửa ánh đèn, tiếng người văng vẳng, ca không hết loạn thế phong hỏa. Mấy độ luân hồi, mấy đời liếc mắt nhìn lại. Rốt cuộc vì đâu một thân giang nam yên vũ. Phúc thiên hạ. Tạo phúc thiên hạ. Khi hoa tàn chỉ là thoáng qua. Nửa đời nhung mã. Muôn đời luân hồi. Một thoáng xuân mang đi hồng nhan xà. Hoa rụng người mất hay không biết. Nửa đời lưu ly. Ly biệt buồn thương diễn ra trong kết thúc. Trầm luân mê mẩn. Ai có thể thức tỉnh. Nghe Lục Thiếu Du khẽ hát. Nữ nhân áo trắng ngạc nhiên, lát sau mi mắt khép, khuôn mặt thả lỏng chìm đắm trong đó. Lục Thiếu Du tiếp tục hát. Nửa ngọn thanh đăng cổ Phật làm bạn, đêm trăng góc thành, phong bình lầu các. Một vòng tuổi hoa một khúc hát, khói ấm sơ trang, 3000 tóc tơ như dòng nước, vì quân điểm họa thành si. Tích lũy một đời cuồng si biết gửi cho ai. Không sợ hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây không người lắng nghe. Một khúc đàn không quấn quanh Hán Phú Nguyên khúc. Một cây tỳ bà, mịt đường thi tống từ. Tà lãm tàn tiêu, si luyến mưa thanh minh, phồn hoa mất hết. Ai hứa hẹn cho ta một khúc thiên hoang địa lão. Khúc mai hoa tam lồng làn điệu uyển chuyển. Tuy là giai điệu của người xưa nhưng giống như Lục Thiếu Du đặc biệt viết lời cho nữ nhân áo trắng. Đoán chừng 50% nữ nhân áo trắng bị thất tình. Vì khiến nàng sinh ra cộng minh nên Lục Thiếu Du giở chút thủ đoạn nhỏ. Khúc nhạc dần kết thúc, bất giác Lục Thiếu Du chìm đắm vào đó, tiếng cầm nhập vào đầu. Tiếng cầm như ngạo mai trên vách vực. U lan trong khe cốc. Biển tre dưới áng mây. Thủy tiên bên dòng suối. Không đến đẳng cấp quanh quẩn bên tai ba ngày nhưng cũng đến cảnh giới nhất định. Cộng với Lục Thiếu Du dùng thất huyền cầm. Phối hợp làn điệu uyển chuyển của mai hoa tam lộng. Ngũ huyền cầm không cách nào đàn được như vậy. Lục Thiếu Du tự biết cầm nghệ không bằng nữ nhân áo trắng. Hắn đành chiếm chút ưu thế nhờ vào thất huyền cầm. Giai điệu cuối cùng dứt, Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn. Thiếu nữ đứng bên cạnh hoàn toàn chìm trong khúc nhạc, nữ nhân áo trắng thì từ từ mở mắt ra. Một lát sau nữ nhân áo trắng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nói: "Thất huyền cầm quả nhiên cực diệu, nhưng cầm kỹ của ngươi bình thường. Nếu không có diệu dụng của thất huyền cầm e rằng ngươi không đàn được khúc nhạc này. Bài này rất khá, ngươi điền lời cực tốt. Nhưng khi ngươi hát lên rõ ràng là không đồng cảm vẫn cố truyền tải cách buồn, không ốm mà xên." Lục Thiếu Du giật mình nói: "Tiền bối quá sâu sắc." Ánh mắt của nữ nhân áo trắng thật sắc bén, Lục Thiếu Du đàn khúc nhạc ai oán vì hùa theo nàng. Lục Thiếu Du chưa từng thất tình, thậm chí chưa yêu ai bao giờ, làm sao hiểu được yêu hận triền miên. Nữ nhân áo trắng lạnh nhạt nói: "Nghĩ tình ngươi hiểu cầm, hãy đi đi, ta tha mạng cho ngươi. Lần sau còn dám đến nữa sẽ giết không tha." Lục Thiếu Du nói: "Tiền bối, ta đến tìm Phượng Tiên nữ tiền bối, sau khi tìm được sẽ đi ngay." Mục đích của Lục Thiếu Du là tìm Phượng Tiên nữ. Nếu hắn đi bây giờ sẽ uổng công. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói: "Ta nói rồi, nơi này không có Phượng Tiên nữ." Khuôn mặt xinh đẹp đã thay sắc lạnh băng. Lục Thiếu Du ngần ngừ một lúc, nói: "Tiền bối, là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh kêu ta đến." Lục Thiếu Du thầm đoán nữ nhân áo trắng có 50% là Phượng Tiên nữ Bạch Doanh, nhưng xem tuổi thì không giống. Lục Thiếu Du nói xong quan sát kỹ phản ứng của nữ nhân áo trắng, qua đó suy đoán. Nữ nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng, hừ, khí lạnh tăng mạnh, nữ nhân áo trắng đánh ra thủ ấm, vài luồng sáng ngưng tụ lại. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống thầm nghĩ, nguy rồi. Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi, vù vù vù. Lục Thiếu Du cứ tưởng nữ nhân áo trắng xuống tay với hắn. Nhưng nàng đánh ra vài luồng sáng rồi cùng thiếu nữ biến mất. Chương 312. Ấy ấy trong không khí văng vẳng thanh âm. Nếu là tên kia phái ngươi đến thì càng nên chết. Ta sẽ nhốt chết ngươi trong mê lâm trận này. Ta đã chuẩn bị mê lâm trận cho riêng tên khốn đó. Giờ khai đao với ngươi trước. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói: "Thật sự là Phượng Tiên nữ?" Nhìn phản ứng của nữ nhân áo trắng thì 90% nàng là Phượng Tiên nữ Bạch Doanh. Lục Thiếu Du thầm hối hận không nghe lời dặn của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lão độc vật nói tuyệt đối đừng nhắc đến tên lão, nay xem ra Phượng Tiên nữ rất hận lão độc vật. Lục Thiếu Du hét to: "Tiền bối, thật ra ta và lão độc vật không quá thân." Nhưng không ai đáp lại Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du biểu tình cực kỳ khó xem, hắn nhìn xung quanh. Mọi thứ không thay đổi, vẫn ở trong lương đình, nhưng con đường sau lưng không còn, cầm cổ trong lương đình cũng biến mất. Bốn phía là rừng tre, nhìn không thấy cuối. Lục Thiếu Du thì thào. Mê Lâm trận, ta muốn xem thử có thể phá được nó không. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh từng nói dù tiên nữ Bạch Doanh mặc dù là vũ giả nhưng tạo nghệ trận pháp cũng không thấp. Lục Thiếu Du quan sát kỹ xung quanh, nghiên cứu trận pháp. Mê Lâm trận xem như một loại trong pháp trận, vũ giả mà có thể bày pháp trận làm Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên. Dù tiên nữ Bạch Doanh thật là không tầm thường. Lục Thiếu Du xem xét kỹ rừng tre, hắn đi vào trong. Rừng tre giống y như đúc. Mỗi cây tre kích cỡ, độ dài ngắn y như nhau. Nếu đi nhầm một bước sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, mọi ngã rẽ trong rừng tre y hệ nhau, không có gì khác biệt. Trong đầu Lục Thiếu Du nhớ kỹ lại ghi chép về trận pháp trong Thiên Linh Lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Mê Lâm trận có vẻ là một ảo trận, sinh ra nhiều biểu hiện giả dối trong não hắn. Nhưng Lục Thiếu Du ở trong trận nên không nhìn ra thật giả được. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không tin không phá được ngươi. Nghĩ vậy nhưng Lục Thiếu Du vẫn cố nhớ lại ghi chép về trận pháp trong Thiên Linh Lục. Nhờ có Thiên Linh Lục nên Lục Thiếu Du đạp bước người đi trước, khởi điểm cao hơn người rất nhiều về mặt trận pháp. Tuy Lục Thiếu Du nước tới chân mới nhảy nhưng nhờ có phao Thiên Linh Lục nên sẽ không chết đuối. Một lát sau Lục Thiếu Du chìm đắm trong nghiên cứu trận pháp. Hắn luôn không có thời gian dành cẩn thận nghiên cứu. Lúc này ở trong Mê Lâm trận giúp hắn có dịp bình tâm nghiên cứu. Sâu trong cốc, trong một đình viện đơn giản, trong một cái sân. Nữ nhân áo trắng nhìn chằm chằm Thất Huyền Cầm trên bàn đá. Đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nữ nhân áo trắng thì thào. Tiểu tử này có chút tài hoa, tuổi nhỏ đã hiểu sâu sắc về cầm, khúc từ đó rất khá. Thiếu nữ đứng bên cạnh tò mò hỏi. Sư phụ, người vừa rồi là nam nhân sao? Nữ nhân áo trắng nói. Mỗi một nam nhân đều không phải thứ tốt, ngươi hãy tránh xa hắn ra. Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Nhưng thưa sư phụ, hắn nói hắn là nam hài, nam nhân và nam hài có gì khác nhau sao? Thiếu nữ hoàn toàn không hiểu sự đời. Nữ nhân áo trắng á khẩu. Cái đó. Nữ nhân áo trắng qua loa. Cái đó. Chờ sau này ngươi tự biết. Thiếu nữ nhỏ giọng nói. À, nhưng ta thấy nam nhân kia không tệ, không xấu như sư phụ nói. Nữ nhân áo trắng lườm thiếu nữ. Ngươi thì biết gì? Nam nhân xấu xa toàn giấu trong lòng. Nữ nhân áo trắng tiếp tục bảo. Xa xa, sư phụ sẽ bế quan mấy ngày nghiên cứu cầm này. Ngươi ngoan ngoãn đừng chạy ra ngoài. Thiếu nữ hỏi. Sư phụ, nam nhân này xử lý thế nào? Nữ nhân áo trắng nói. Hắn không chết được, cũng không ra được. Cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Nữ nhân áo trắng cầm Thất Huyền Cầm đã qua tay Lục Thiếu Du sửa lại, rời khỏi sân. Thời gian chậm rãi trôi. Hai ngày sau, Lục Thiếu Du vẫn bị nhốt trong Mê Lâm trận. Hắn đã hiểu chút ít về ảo trận này, nhưng không cách nào tìm được lối ra. Lục Thiếu Du thầm than. Trận này không tầm thường. Hai ngày nay tìm hiểu, Lục Thiếu Du hiểu rõ hơn về Mê Lâm trận. Trận pháp này không yếu, tuy là ảo trận nhưng người bày trận thay đổi thủ đoạn là ảo trận vẫn có nhiều công kích chí mạng. Tình huống trong Mê Lâm trận hiện nay không có nguy hiểm gì với Lục Thiếu Du. Chắc vì vượt tiên nữ chỉ muốn giam cầm chứ không giết người. Lúc này Lục Thiếu Du chỉ còn nước làm liều thử đủ cách. Tiền bối. Ta biết người chính là Phượng Tiên Nữ tiền bối. Lão độc vật kêu ta nói với tiền bối là lão độc vật rất nhớ người, tiền bối có nghe thấy không? Lục Thiếu Du mới dứt lời bên tai nghe một chuỗi tiếng cười. Lục Thiếu Du nghe ra là giọng của thiếu nữ chứ không phải nữ nhân áo trắng. Thiếu nữ cất tiếng nói. Nam Hải, sư phụ của ta bế quan, sư phụ sẽ không nghe lời ngươi nói đâu. Thanh âm như gần bên tai lại xa tận chân trời. Nam Hải. xưng hô làm Lục Thiếu Du nhíu mày khó chịu. Lục Thiếu Du hỏi, tiểu thư có thể thả ta ra ngoài không? Thiếu nữ đáp, ta không biết mở mê lâm trận, dù ta có muốn thả ngươi ra cũng không được. Hơn nữa sư phụ nói nam nhân không phải thứ tốt, ta không thả ngươi. Lục Thiếu Du phản bác, lời sư phụ của tiểu thư nói chưa chắc là đúng. Lục Thiếu Du bước tới trước theo hướng phát ra thanh âm. Thiếu nữ cãi lại, bậy bạ, sư phụ sẽ không lừa ta. Ta không thèm nói với ngươi nữa. Lục Thiếu Du hỏi, thật sự, sư phụ của tiểu thư lừa nàng. Tiểu thư có biết nam nhân không? Một lát sau giọng thiếu nữ vang lên. Không, ta ở cùng sư phụ từ nhỏ, chưa từng rời khỏi chỗ này. Dường như thiếu nữ đổi ý muốn tán gẫu với Lục Thiếu Du. Tiếp theo Lục Thiếu Du dẻo miệng vừa lừa vừa dụ thiếu nữ khai hết mọi thứ ra. Thiếu nữ sống cùng sư phụ từ nhỏ, họ Bạch giống sư phụ, tên nàng là Bạch Sa Sa. Họ Bạch, Lục Thiếu Du càng chắc chắn nữ nhân áo trắng xinh đẹp chính là dược tiên nữ Bạch Doanh. Bạch Sa Sa sống trong sơn cốc này 15 năm, 3 tuổi vào sơn cốc rồi chưa từng ra ngoài. Có thể nói Bạch Sa Sa hoàn toàn không hiểu chuyện đời, tò mò với mọi thứ, ngây thơ như trang giấy trắng. Lục Thiếu Du hỏi tiếp. Hết phần 21.